vũ trụ này trộn lẫn, phối hợp NSO và biểu lộ như linh hồn, sử dụng sự trợ giúp của Thượng Đế Ngôi Ba để biểu lộ. Ba thứ lửa trộn lẫn và phối hợp. Trong cuộc tuần hoàn thứ tư và trên bầu thứ tư của hệ thống hành tinh chúng ta, các lửa của Thượng Đế Ngôi Ba 64 của vật chất thông tuệ trộn lẫn ít nhiều với lửa của trí tuệ vũ. Trụ, biểu lộ dưới hình thức ý chí hay quyền năng và làm linh hoạt chủ thể tư tưởng trên mọi cõi. Mục tiêu của sự hợp tác của các ngài là sự biểu lộ hoàn hảo của đấng bác ái vũ trụ. Điều này nên được suy gẫm vì nó tiết lộ một bí nhiệm. Sự phối hợp của ba lửa, sự hòa lẫn của ba linh quang và sự hợp tác của ba ngôi thượng đế, vào lúc này và trong thái dương hệ này, có mục đích là phát triển nguyên thể, Essence, của tinh quân bác ái vũ trụ. Ngôi hai trong ba ngôi thượng đế, sớm hay muộn hơn đều không được, chỉ ngay lúc này thôi. Khi nhìn từ cõi trí vũ trụ, cả ba ngôi cấu thành phàm ngã của thượng đế và được thấy đang vận hành như một. Đó là cái bí nhiệm, được nhận ra như là sự thực, dù không hiểu rõ được, của sức nóng quá độ được diễn tả một cách huyền bí, của thể cảm dục hay thể trung ương của phàm ngã tam phân. Nó làm linh hoạt và kiểm soát thể xác, còn các ước muốn của nó thống trị trong đa số các trường hợp. Nó biểu lộ trong thời gian và không gian sự tương tự của việc hợp nhất tạm thời của tinh thần và vật chất, các lửa của bác ái vũ trụ và lửa của vật chất được phối hợp. Một sự tương đồng như thế được tìm thấy trong sức nón gờ hiện ra bên ngoài trong thái dương hệ thứ hai này, D. Nguyên tử, các lửa bên trong của nguyên tử cũng có thể được thấy tác động theo các đường tương tự, các nhà khoa học cũng đã nhận ra ít nhiều bằng chứng của chúng. Điều này vốn dĩ như thế, không cần đi sâu hơn vào chi tiết. 1. Cần nên nhớ rằng, chỉ có tỷ lệ thì không phải là quan trọng, vì độ lớn và độ nhỏ về cơ bản chỉ có tính cách tương đối. Số phận của mỗi nguyên tử là để tạo ra một Ramenda. Ramenda tương tự hoặc nhỏ hơn, hoặc lớn hơn cái của chúng ta được giữ chung lại bởi một mặt trời, vốn hiện hữu trong mỗi nguyên tử. Visvas, hệ thống. Bây giờ, chúng ta có thể xem xét một cách vắn tắt về vấn đề hỏa tinh linh và hỏa thiên thần, và rồi bàn về sự liên quan của cung phàm ngã đối với lửa bên trong này của thái dương hệ trong biểu lộ tam phân của nó. Một số sự kiện được nhận ra liên quan với hỏa trơn linh, nếu chúng có thể được gọi như thế. Sự kiện căn bản phải được nhấn mạnh ở đây là Agni, tức hỏa tinh quân, Lord of Fire, cai quản khắp các hỏa tinh linh và hỏa thiên thần trên ba cõi tiến hóa nhân loại là Hồng Trần, Cảm Dục và Hạ Chí, và thống ngự chúng không những trên địa cầu này mà còn trên ba cõi giới trong mọi phần của Thái Dương Hệ. Ngài là một trong số bảy huynh đệ, dùng một diễn tả quen thuộc đờ ối với các nhà nghiên cứu bộ giáo lý bí nhiệm, mỗi vị tượng trưng cho một trong bảy nguyên khí hay chính các vị là bảy trung tâm lực trong cơ thể của hỏa tinh quân vũ trụ mà bà Blavatsky gọi là Foha. Ngài là đấng thông tuệ linh hoạt của lửa, là cơ bản của các lửa bên trong của Thái Dương Hệ. Mỗi một trong số các đấng này thống ngự trên mỗi cõi và ba vị huynh trưởng, luôn luôn là ba vị hiển lộ, và sau đó là bảy vị, các ngài rốt cuộc sẽ phối hợp thành ba nguyên thủy, ngự trị trên cõi 1, 3, và 5 hay là trên cõi tối đại Niết Bàn, Adi, cõi thế giới lớn, có trong một nguyên tử, và các nguyên tử lại tồn tại trong các Visvas này. Đây là ý nghĩa của cái đa tạp từ cái duy nhất, Many from One. Khi nào chúng ta thấy cái duy nhất, chúng ta cũng sẽ nhận ra cái đa tạp và ngược lại. Sau khi cố đạt được năng lực và sau đó thực sự tạo ra được một Ramenda, giai đoạn kế tiếp là tạo ra một Jagat, kế đó một Visva, tiếp theo là một Maha Visva và V, cho tới khi trạng thái Maha Vishnu được đạt tới. Bhagavan Das Indra Pranava Vada, trang 94. Niết Bàn, Atma, 1, và cõi trí, Manas. Ở đây, chúng ta cần nhớ rằng các ngài là lửa được xét trong trạng thái thứ 3, tức 66 lửa của vật chất, trong toàn thể của các ngài, bảy đấng này hợp thành tinh hoa của tinh quân vũ trụ mà các sách huyền linh gọi là Foha, 2, 1, Như bạn đều biết, Atma hàm ý là bản ngã, self, hay là ego hay là một trung tâm ý thức được biệt ngã hóa mà mọi kinh nghiệm trần gian ở trạng thái nhị nguyên của chúng tức là kinh nghiệm bên trong và bên ngoài tụ lại thành nhóm và tự chúng sắp xếp lại chung quanh đó như đó là một trong các điểm hội tụ từ đó xuất hiện các tia sáng để soi sáng các dòng nước vũ trụ. Cosmic Water, và trong đó cũng hội tụ các tia sáng, ray, được các dòng nước này gửi trở lại. Trong các tác phẩm về minh triết thiêng liêng, nó được gọi là biệt ngã hữu ngã thức, The Self-Conscious Individuality, hay là Thượng Trí, Higher Manas. Theo quan điểm này, bạn sẽ thấy rằng Thượng Trí là nguyên khí quan trọng nhất hay là trực trung tâm, Central Pivot, của cấu tạo con người hay là linh hồn đích thực. Đó là tuyến mà người nào muốn biết chân lý và nâng chính mình ra khỏi tình trạng hiện tồn bị chi phối này nên nắm giữ. Có khi người ta lại bài bác rằng Atma đại diện cho nguyên khí thứ bảy theo cách chia thất phân của minh triết thiêng liêng, và Manas thì thấp hơn nhiều trong hệ thống phân chia đó. Nhưng câu trả lời rõ ràng là nguyên khí thứ bảy là trạng thái cuối cùng mà bản ngã có thể đạt tới sau khi vượt qua đại dương của cuộc sống bị chi phối hay là bánh xe luân hồi, Samsara. Trích từ Samthought on the Gita, trang 26. 2. Poha hay điện là một thực thể thông linh, entity. Ngài là thực thể thông linh nguyên thủy có mang điện, GLBNE 105. Ngài là ý chí, Will, GLBNE 136. Ngài là bác ái minh triết, GLBNE 100, 144, 155. Ngài là thông tuệ hoạt động, GLBNE 136. Do đó ngài là thượng đế, GLBNE 167. Cũng thế, theo cùng nghĩa như là bảy vị Chohan, một, với các nhóm môn đồ gắn bó của các ngài, hợp thành bản thể, Essen, hay các trung tâm lực trong cơ thể của một hành tinh thượng đế. Đến phiên các đấng này lại hợp thành bản thể của Thái Dương thượng đế. Mỗi một trong số bảy hỏa tinh quân, hai, này được phân hóa ra thành nhiều nhóm hỏa thực thể, từ các thiên thần tinh quân, Devalot, của một cõi giới xuống đến các hỏa tinh linh nhỏ bé của các lò lửa trong nhà. Chúng ta không bà N đến các tinh chất của lửa, Fiery Essences, thuộc các cõi giới cao ở giai đoạn này trong cuộc thảo luận của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ kể ra một cách vắn tắt một số trong các nhóm được biết nhiều nhất như đã được tiếp xúc trong ba cõi thấp. 1. Cõi Hồng Trần, hỏa tinh linh, Salamander, các hỏa tinh linh nhỏ bé mà người ta có thể thấy đang nhảy múa trong mọi ngọn lửa, chăm sóc lửa của lò sưởi, của nhà ở và lửa của xưởng máy. Ngài là toàn bộ năng lượng của bảy Spirit, ngài là toàn bộ của Thượng Đế, GLBNE, 169. 1. Chohan, tiếng Tây Tạng, một tinh quân, Lord, hay chân sư, Master, một bậc điểm đạo cao, A2Odep, một đấng điểm đạo đã được hơn 5 lần điểm đạo chủ yếu, Five Major Initiation, làm cho ngài trở thành chân sư minh triết. 2. Bảy huynh trưởng, Seven Brother. Xem GLBNE 105, bảy vị này là bảy biến phân, differentiation của năng lượng điện nguyên thủy, primordial electric energy. Cõi, lên, khi được dùng trong huyền bí học, thuật ngữ này chỉ phạm vi hay mức độ của một trạng thái tâm thức nào đó hoặc của năng lực nhận thức của một tập hợp các giác quan đặc biệt hoặc tác động của một mãnh lực đặc biệt, hoặc trạng thái vật chất tương ứng với bất cứ thứ loại nào nói ở trên. Chúng cùng một nhóm với các thần lửa bậc thấp, các thần lửa này có thể được giao tiếp ở sâu trong trung tâm cháy rực của hành tinh. Hỏa thần thấp, Fire Spirit, tiềm ẩn trong mọi điểm tập trung nhiệt, chính chúng là tinh chất của hơi ấm và có thể 67 được tiếp xúc trong nhiệt của cơ thể, hoặc của con người hay con thú, và chúng cũng là hơi ấm địa cầu. Hỏa thần cao, Agni Saitan, một hạng hỏa thần cao cấp. Các vị này tạo thành một đám xoáy lửa khi xét trên một mức độ lớn, như là trong các hỏa sơn và các đám cháy gây hủy diệt lớn. Nhóm này liên kết chặt chẽ với một nhóm thiên thần còn quan trọng hơn nữa, để tạo thành lớp vỏ cháy rực của mặt trời. Tinh linh Prana, Phrenic Elemental, các tinh chất lửa nhỏ bé này có khả năng thấm nhập vào cấu trúc của cơ thể người, của cây cối hay của tất cả những gì có thể tìm thấy trong giới nhân loại. Thực vật và động vật, nhóm này trộn lẫn với các lửa của các hệ thống tiểu vũ trụ. Một vài giới thiên thần có thể được mô tả như là đem lại linh hồn, Ensuling, cho các tia sáng vĩ đại và chính các ngài là tinh hoa của các tia đó. Các hì NS thức khác của các sự sống tinh linh và của các nhóm thiên thần như thế có thể được liệt kê ra, nhưng bảng ở trên cũng đủ cho mục đích hiện tại của ta. 2. Cõi cảm dục. Các tinh chất lửa của cõi giới này khó cho ta hiểu rõ hơn, vì cho đến nay, ta không thấy được trên cõi đó. Chính chúng là hơi ấm và sức nóng của thể xúc cảm và của thể cảm giác. Nhóm này thuộc về một đẳng cấp thấp khi ở trên con đường dục vọng, và thuộc đẳng cấp cao hơn khi ở trên con đường đạo tâm, vì lúc bấy giờ tinh linh chuyển hóa thành thiên thần. Đẳng cấp và hàng ngũ của chúng thì nhiều, nhưng danh tính của chúng không thành vấn đề, ngoại trừ trong một trường hợp duy nhất. Có lẽ sẽ có lợi khi biết danh hiệu áp dụng cho các hỏa thiên thần mà phận sự của họ là giữ gìn các lửa để sau này sẽ phá hủy thể nguyên nhân. Chúng ta cần nhớ rằng chính sự đi lên của tiềm hỏa của vật chất và sự hòa nhập của nó với hai lửa khác gây nên sự tàn phá. Các tinh linh và thiên thần này được gọi là cảm dục thiên thần, Agni Giayan, và trong toàn bộ của các ngài là tinh chất lửa của thể bồ đề, do đó, sự biểu lộ thấp nhất của các ngài là ở trên cõi thứ sáu, tức cõi cảm dục. Chi tiết thêm về sự sống của các thiên thần này sẽ được tìm thấy ở phần sau trong bộ luận này, nơi mà các vị đó được bàn đến nhiều hơn. 69. Đoạn B. Cung phàm ngã và lửa do MA sát. Nơi đây, chúng ta đề cập đến một vấn đề vô cùng lý thú, tuy nhiên vấn đề này cũng rất ít được tìm hiểu. Tôi muốn nói đến vấn đề các nguyên tử thường tồn, Permanent Atom, 1. 1. Nguyên tử thường tồn, một điểm chiếm hữu của nguyên tử vật chất. Một trung tâm lực rất nhỏ hợp thành yếu tố trung ương và cơ chế phương tiện thu hút xung quanh đó các thể của chân thần lâm phàm được thành lập. Các thể này được xỏ sâu như các viên ngọc trên su chết ma hay là sợi chỉ, thơ rét. Cung, dây, một dòng thần lực hay một phân thân, an emanation. Thái dương thượng đế hay là đại thiên địa, biểu lộ qua ba cung chính yếu và bốn cung thứ yếu. Chân thần hay tiểu thiên địa cũng biểu lộ qua ba cung như đã nói đến ở trên. Tất cả các cung biểu hiện một loại thần lực đặc biệt được chuyên hóa. Chai ác tam thượng thể. Theo sát nghĩa, đây là Atma Buddhimanat, tức biểu lộ của chân thần, giống như phàm ngã là biểu lộ của chân ngã. Chính chân thần tự biểu lộ qua tam thượng thể và trong trạng thái thấp nhất của nó hay trạng thái thứ ba tạo thành chân ngã thể hay thể nguyên nhân, đó là chân ngã thơ ấu hay chân ngã phôi thai. Tương tự, chính chân ngã tự biểu lộ qua con người tam phân hạ đẳng, đó là hạ trí, thể cảm dục và thể dị thái, các thể này là phản ánh của tam thượng thể, và ba thể này tạo ra biểu lộ vật chất trọng trược. Mỗi thể hay hình hài mà tinh thần hoạt động trong đó, với điểm tập trung của nó trên mỗi cõi, đều có một nguyên tử làm bằng vật chất của cõi phụ nguyên tử của mỗi cõi trí NS. Nguyên tử này được dùng như một trung tâm để phân phối thần lực, để bảo tồn năng lực, để đồng hóa kinh nghiệm và để 70 bảo tồn ký ức. Các nguyên tử này có liên lạc trực tiếp với một hay các nguyên tử khác trong ba cung lớn liên hệ với tiểu vũ trụ, A, cung chân thần, tức cung tổng hợp của tiểu thiên địa, B, cung chân ngã, C, cung phàm ngã. Mỗi một trong các cung này liên hệ với một trong các nguyên tử thường tồn trong con người tam phân hạ đẳng và có một tác đờ ổng trực tiếp trên các loa tuyến, Spivila E, 1, nằm trong nguyên tử đó. 1. Loa tuyến, hay vòng xoắn ốc, để khảo sát cấu trúc của nguyên tử, một khoảng không được tạo ra một cách nhân tạo, lúc bấy giờ, nếu một lỗ hở soi vào vách được tạo ra như thế, lực bao quanh đổ xô vào và ba đường chôn ốc, vơ, tức khắc xuất hiện, bao quanh, lỗ, với ba vòng xoắn ốc của chúng gồm hai cuộn rưỡi và trở lại nguồn cội của chúng bằng một vòng xoắn bên trong nguyên tử. Các vòng xoắn này tức khắc được noi theo bằng 7 vòng xoắn ốc nhỏ hơn, nó chạy theo đường chôn ốc của 3 vòng đầu tiên ở mặt ngoài và trở về chỗ ban đầu của chúng bằng một vòng xoắn bên trong đó, đổ xô về hướng đối diện, tạo thành xà dực trượng, caduceus, tức là cây gậy, trượng, có 2 con rắn, xà, quấn quanh, đầu gậy có 2 cánh, dực, endi, với 3 vòng đầu tiên. Mỗi một trong số 3 vòng xoắn thô hơn, xẹp xuống tạo thành một vòng khép kín. Mỗi một trong số 7 vòng nhuyễn hơn, xẹp xuống một cách tương tự tạo thành một vòng khép kín. Các thần lực tuôn chảy trong chúng lần nữa, đến từ huyền bên ngoài, theo một không gian có. Chúng ta ghi nhận trong tác phẩm Thư về Tham Thiền Huyền Linh rằng các nguyên tử của con người tam phân hạ đẳng trải qua một tiến trình gồm hai phần. Trước nhất, chúng được truyền sinh khí trong khi quay và mỗi nguyên tử chứa giữ ánh sáng theo trình tự đã được an bài cho đến khi tam giác bên dưới hoàn toàn được chiếu sáng. Rốt lại, sự chuyển hóa xảy ra, hay là, nói cách khác, sự an trụ sau rốt di chuyển vào ba nguyên tử thường tồn của tam thượng thể và ra khỏi ba nguyên tử thường tồn của tam giác ở dưới. Nguyên tử thường tồn hồng trần bị vượt qua và sự an trụ tập trung vào thể trí, nguyên tử thường tồn cảm dục bị vượt qua và sự an trụ tập trung vào thể bồ đề, trong khi 71. Nguyên tử thường tồn hạ trí được thay thế bằng nguyên tử thường tồn của cõi năm, tức cõi Niết Bàn. Tất cả các điều này xảy ra bởi tác động của ba cung vào các nguyên tử và vào sự sống trong mỗi nguyên tử. Sự liên quan giữa ba cung này và các nguyên tử thường tồn có thể được tóm tắt như sau. Cung phàm ngã có tác động trực tiếp trên nguyên tử thường tồn hồng trần, physical permanent atom. Cung chân ngã có tác động tương tự trên nguyên tử thường tồn cảm dục, bốn chiều đo. Mỗi một trong các vòng chôn ốc nhuyễn hợp thành bảy vòng còn nhu nhuyễn hơn nữa, được đặt theo thứ tự thẳng góc đối với nhau, mỗi cái nhỏ hơn cái trước nó, chúng ta gọi các vòng này là loa tuyến. Mỗi loa tuyến được làm sinh động bởi sinh lực của một cõi và bốn loa tuyến hiện nay đang hoạt động bình thường, mỗi loa tuyến ứng với một cuộc tuần hoàn. Hoạt động của chúng trong một cá nhân có thể được thúc đẩy sớm hơn do việc thực hành yoga, khóa học huyền bí, trang 28. Cung chân thần có liên hệ chặt chẽ với nguyên tử thường tồn hạ trí. Tác dụng của chúng gồm ba mặt, nhưng không đồng thời, bao giờ chúng cũng tác động như mọi vật đã tác đờ ổng như thế trong thiên nhiên, theo các chu kỳ đã an bài. Thí dụ, sự kích hoạt vốn là kết quả của tác động của cung chân thần trên nguyên tử thường tồn hạ trí, chỉ được cảm thấy khi người tìm đạo bước lên thánh đạo, hay là sau khi y đã được điểm đạo lần một. Tác động của cung chân ngã trên nguyên tử thường tồn cảm dục được cảm thấy ngay khi chân ngã có thể tạo nên liên lạc thông suốt với bộ não vật chất. Khi điều này diễn ra như thế, cung chân ngã bắt đầu tác động vào nguyên tử một cách mạnh mẽ và liên tục. Điều này xảy ra khi một người tiến hóa cao và tiến gần đến thánh đạo. Thần lực tam phân này được cảm thấy theo cách sau, thứ nhất. Nó tác động lên bức tường của nguyên tử dưới hình thức một lực bên ngoài và ảnh hưởng đến tác động quay vòng và rung động của nguyên tử đó. Thứ hai, nó kích thích lửa bên trong của nguyên tử và làm cho ánh sáng của ân nguyên tử đó chiếu ngày càng chói lọi. Thứ ba, nó tác động lên các loa tuyến và đưa chúng dần dần đi vào hoạt động. Cung phàm ngã có liên hệ tới bốn vòng xoắn đầu tiên và là nguồn kích thích bốn vòng xoắn đó. Ở đây chúng ta để ý. 72 sự tương đồng đối với tứ hạ thể, lower quaternary, và sự kích hoạt nó bằng chân ngã. Chính cung chân ngã liên quan tới vòng xoắn thứ 5 và thứ 6 và là nguyên nhân của việc xuất lộ, emerging, từ tiềm tà âng thành ra hoạt động. Cung chân thần là nguồn kích thích vòng xoắn thứ 7. Có một sự lý thú lớn liên quan với đề tài này và tầm mức rộng lớn của tư tưởng và phạm vi rộng rãi để nghiên cứu mở ra trước mắt người khảo cứu nhiệt tới M. Tác động tam phân này thay đổi theo thời điểm và hiệu quả tùy theo chính cung mà chân thần đang ngự, nhưng đề tài này quá rộng lớn không thể bàn đến trong lúc này. Khi xem xét vấn đề theo quan điểm về lửa, ý tưởng có thể được hiểu rõ một ít qua sự nhận thức rằng lửa tiềm tàng của vật chất trong nguyên tử được làm cho sáng rực và trở nên hữu dụng do tác động của cung phàm ngã, cung này phối hợp với lửa này và có cùng vị trí đối với nguyên tử thường tồn trong tiểu thiên địa giống như là phô ha trên cõi vũ trụ. Lửa tà ưng ẩn ở đó trong phạm vi, dù là phạm vi thái dương hệ hoặc là phạm vi nguyên tử, và cung phàm ngã ở trong một trường hợp, mặt khác, phô ha tác động như là thần lực, đờ ưa trạng thái tiềm tàng sang trạng thái linh hoạt và tiềm năng thành năng lực biểu lộ. Sự tương tự này nên được suy xét và phán đoán cẩn thận. Giống như phô ha có liên quan N với sự biểu lộ linh động hay biểu lộ ra ngoại cảnh, cũng vậy, cung phàm ngã có liên quan tới trạng thái thứ ba hay trạng thái hoạt động trong tiểu thiên địa. Công việc của Thượng Đế Ngôi Ba là sắp xếp vật chất của Thái Dương Hệ sao cho rốt cuộc có thể kiến tạo được thành hình hài qua quyền năng của Thượng Đế Ngôi Hai. Sự tương đồng xảy ra như sau. bởi lẽ sự sống trên cõi hồng trần, vốn là sự sống mà trong đó nguyên tử thường tồn hồng trần biểu lộ đầy đủ, vật chất được sắp xếp và tách ra sao cho cuối cùng phải được kiến tạo thành thánh điện Solomon, tức chân ngã thể, qua trung gian của sự sống chân ngã, trạng thái thứ hai. Trong mỏ đá của sự sống PS Àm Ngã là các tảng đá được chuẩn bị cho đại thánh điện. Trong sự sống trên cõi trần và trong sự sống biểu lộ ra ngoài của phàm ngã thì kinh nghiệm thu được đó biểu lộ dưới hình thức năng lực trong chân ngã. Những gì được nêu ra ở đây sẽ đáp lại đầy đủ sự chú ý chặt chẽ nhất của chúng ta và khai mở trước mắt ta các tầm mức tư tưởng mà sau rốt sẽ đưa đến một nhận thức khôn ngoan hơn, một phán đoán hợp lý hơn và một khích lệ lớn lao hơn để hành động. Ở đây có thể là khôn khéo mà tóm tắt vài điều để gợi nhớ lại những gì có thể trở thành căn bản cho việc tìm hiểu sâu xa hơn. Trước tiên, chúng ta bàn về ba thứ lửa của hệ thống thuộc đại và tiểu thiên địa, và sau khi đã nêu ra vài giả thiết, chúng ta chuyển sang việc xem xét trước hết các lửa vốn có sẵn trong vật chất. Nhờ khảo cứu ít nhiều về lửa dưới hình thức biểu lộ ta mở phân của nó trong các phần khác nhau của Thái Dương hệ, kể cả con người, chúng ta đã bàn đến đề tài cung phàm ngã và liên quan của cung này với lửa thứ ba. Ở đây, chúng ta phải nhớ rằng tất cả những gì được bàn đến đều có liên hệ với vật chất và đối với toàn thể tiết y này, ý tưởng ấy phải được thận trọng ghi nhớ. Trong tiết 2, chúng ta sẽ xem xét mọi việc theo quan điểm trí tuệ và trong tiết cuối, theo quan điểm của cung thiêng liêng. Nơi đây, chúng ta bàn đến những gì bà H.P. Blavatsky gọi là cung Nguyên Thủy và các biểu lộ của nó trong vật chất, xem GLBNI 108-2-596. Tất cả các cung trí tuệ vũ trụ, hoạt động nguyên thủy và cung bác ái minh triết thiêng liêng này chỉ là đặc tính chủ yếu biểu lộ qua phương tiện của một yếu tố nào đó. Cung nguyên thủy là tính chất của chuyển động, biểu lộ qua vật chất. 74 cung trí tuệ là tính chất của tổ chức sáng suốt, biểu lộ qua sắc tướng, vốn là sản phẩm của chuyển động và vật chất. Cung bác ái minh triết là tính chất của động lực cơ bản, vốn dùng cho cơ cấu sáng suốt của vật chất đang chuyển động để biểu lộ trong một tổng thể tổng hợp tức trạng thái bác ái vĩ đại của Thượng Đế, GLBNI 99.108, 2.596. Đường lối tư tưởng này có thể cũng được vạch ra một cách tương xứng trong tiểu thiên địa và sẽ cho thấy làm thế nào mà con người cá biệt được đờ ưa vào cùng một loại công việc trên một quy mô nhỏ hơn so với Thái Dương Thượng Đế. Ở điểm này trong bộ luận, chúng ta giới hạn sự lưu tâm của chúng ta vào cung vật chất linh hoạt, hay là vào nhiệt tiềm tàng trong chất liệu vốn ẩn dưới hoạt động của nó và là nguyên nhân chuyển động của nó. Nếu chúng ta biết nghĩ một cách hát thẳng thắn và sáng suốt, chúng ta sẽ thấy các vị Lipika hay nghiệp quả tinh quân đã hợp tác chặt chẽ như thế nào với công tác này. Ba trong các vị này liên hệ chặt chẽ với Kama giống như Kama liên hệ đến một trong ba cung lớn hay ba lửa, trong khi vị Lipika thứ tư tổng hợp công việc của ba huynh đệ ngài và chăm lo sự phối trộn và hòa lẫn ba loại lửa. Trên địa cầu chúng ta, các ngài tìm thấy điểm xúc tiếp của các ngài qua ba vị, hoạt động Phật, sự tương ứng nên được ghi nhận ở đây, và đấng Kumara thứ tư, tức đờ ấng trưởng quản địa cầu. Do đó chúng ta đi đến nhận thức rằng cung phàm ngã, trong sự liên quan của nó với lửa của vật chất, đã chịu ảnh hưởng trực tiếp và được hiệu chỉnh trong công việc của nó bởi một trong các hoạt động Phật. Một. Hoạt động Phật, Buddha of Activity, độc giác Phật, Rajeka Buddha. Đây là một cấp độ duy nhất thuộc về nghiệp quả 1-2 trường phái Yogacarya, tuy nhiên đó chỉ là một trong các phát triển trí tuệ cao siêu mà không có tính chất duy linh đích thực. Đó là một trong ba con đường đưa đến Niết Bàn, và là con đường thấp nhất, trong đó một yogi, không có thầy và không có các thứ khác bù đắp. Chỉ bằng sức mạnh của ý chí và các tuân thủ có phương pháp mà đạt đến một loại Phật quả trên danh nghĩa tự lực. Theosophical Glossary 1. Theo quan điểm xét về Kama như tôi đã đưa ra, bạn sẽ thấy rằng không một cõi duy linh cao nhất nào, dù là cõi của các đấng nhập Niết Bàn đi nữa, ở ngoài bánh xe nghiệp quả và cây SI, điều đó được nói đến trong các tác phẩm Bắc Phạn và ngay trong kinh Bhagavad Gita cũng ghi rằng con người phải vượt qua đại dương nghiệp quả, điều đó phải được hiểu với một ít cân nhắc. Các đấng mà ngày nay đã thành công trong việc vượt thoát được bánh xe nghiệp quả, đã làm như sau, đó là chỉ khi nào bánh xe đó được lấy đi như là bánh xe đang xoay hiện giờ. Vũ trụ không tiến hóa như trong một cái khe suốt đời của Brahma, mà đang tiến tới tình trạng ngày càng cao khi nó làm tròn nhiệm vụ của nó. Những ai đã đạt đến sự an nghỉ trong một tình trạng tâm linh, không thể đạt đến hiện nay, do đó sẽ ở trong một ngày sắp đến dưới ảnh hưởng tác động của bánh xe nghiệp quả có thể có một hình phạt cho các bổn phận lớn lao đã bị chảy mảng từ rất lâu. Song Thoát On The Gita, trang 42. Lipika là các đấng cao cả của vũ trụ. Các ngài có liên quan với định luật nghiệp quả, Kama, và là các đấng ghi chép nghiệp quả. Từ ngữ Lipika xuất phát từ ngữ Kan, Lipi, có nghĩa là biên chép, writing. Muốn biết thêm về các đấng Lipika, xin xem GLBNI, trang 152, 153. Các hoạt động Phật chính là Jayat, các đấng thân cận nhất với Đức Sanat Kumara, tức đấng trưởng quản thế gian. Các hoạt đờ ộng Phật là các tương ứng về mặt hành tinh với ba trạng thái. Một, của chính vật chất là một vấn đề khó hiểu mà cho đến nay ít được đề cập đến. Tuy nhiên, nghiệp quả đó được phối hợp chặt chẽ với nghiệp quả của cá nhân. Nó bao hàm sự kiểm soát mức tiến hóa của tinh hoa chân thần, Monadic Essence, tinh hoa hành khí, Elemental Essence, và của vật chất nguyên tử của cõi. Nó liên quan với sự phát triển của bốn vòng xoắn ốc, với sự hoạt động của chúng, với sự ràng buộc vào sắc tướng khi ở trạng thái nguyên tử và với sự phát triển của tiềm nhiệt bên trong và với sự tăng gia độ nón gờ từ từ cho đến khi chúng ta có trong nguyên tử sự lặp lại những gì được thấy trong linh hồn thể, đó là việc phá hủy chu vi của nguyên tử bằng cách bùng cháy. Nó liên quan đến vấn đề ể kiến tạo vật chất thành hình hài sắc tướng bởi sự tương tác của hai cung, cung thiêng liêng và cung nguyên thủy, bằng cách ấy tạo nên lửa do ma sát hướng về sự sống và sự hợp nhất. Nghiệp quả của hình hài sắc tướng cũng là một vấn đề 76 rộng lớn, quá phức tạp đối với sự hiểu biết của kẻ thường, aspect của ngôi ba thượng đế và có liên quan với thần lực đằng sau biểu lộ của hành tinh. Tinh hoa chân thần, Monadic Essence, tức vật chất của cõi phụ nguyên tử, hay là cõi cao nhất của mỗi cõi chính. Tinh hoa hành khí, Elemental Essence, tức vật chất của sáu cõi phụ phi nguyên tử. Đó là vật chất phân tử. Một, Kama có thể được định nghĩa là mãnh lực phát sinh bởi một trung tâm con người khi hành động ở ngoại giới, exterior world, và ảnh hưởng do phản ứng trở lại mà đến lượt nó phát sinh từ thế giới bên ngoài khi tác động lên con người, có thể được gọi là ảnh hưởng nghiệp quả và kết quả thấy được vốn được tạo ra bởi ảnh hưởng này theo các tình huống thích hợp có thể được gọi là hậu quả của nghiệp, karmic root. Song Thoát On The Gita, trang 53. Nhân, nhưng là một yếu tố thực sự quan trọng không nên bỏ qua khi xét về sự tiến hóa của một thế giới, sự tổng hợp các thế giới hay của một thái dương hệ khi đờ ược nhìn từ các mức độ cao hơn. Trong toàn thể của nó, mọi việc là kết quả của hành động được thực hiện bởi các tinh hoa vũ trụ và các thực thể thông linh vũ trụ trong các thái dương hệ trước, hiện đang tác động qua các nguyên tử cá biệt và qua các khối nguyên tử mà chúng ta gọi là hình hài sắc tướng. Trong thực tế, vì lẽ đó, hiệu quả của cung phàm ngã trên các lửa bên trong là kết quả của ảnh hưởng của hành tinh thượng đế của bất luận cung nào có dính líu vào, khi ngài thanh toán phần nghiệp quả mà ngài phải gánh vác tia ong một chu kỳ nào đó dù lớn hay nhỏ. Như vậy, ngài gây ra và rốt cuộc biến đổi các hậu quả của nguyên nhân mà ngài phát khởi trước kia liên quan đến sáu huynh đệ của ngài, tức là các hành tinh thượng đế khác. Chúng ta được một minh họa song hành về kết quả mà một cá nhân sẽ có đối với một kẻ khác trong sự giao tiếp thế gian, trong việc tạo khuôn mẫu và gây ảnh hưởng, trong việc thúc đẩy hay trì hoãn. Chúng ta phải nhớ rằng tất cả mọi ảnh hưởng căn bản và hiệu quả được nhận thấy trên cõi cảm dục và từ đó tác động xuyên qua chất dĩ thái đến vật chất hồng trần trọng trược, bằng cách ấy đặt vật chất dưới phạm vi ảnh hưởng của nó, tuy nhiên, chính nó không bắt nguồn trên cõi y hồng trần. 77. Đoạn C thể dĩ thái. 1. Và PRANA. 2. Đóng ngoặc đơn. 1. Dĩ thái, khoa học hiện thời cho rằng trong vũ trụ có thứ vật chất hư vô, vi diệu chứa đầy cả trong khoảng không, gọi là dĩ thái, dịch âm chữ y thơ, anh, ê đơ, pháp. Trích Hán Việt từ điển, Đào Duy Anh, dĩ, nhân vì, bởi vì. Thái, lớn, đến chỗ tuyệt cao, Andy dĩ Thái là dạng thô trược nhất của Akasa. GLBNI 78 có 4 loại chất dĩ Thái, lấy tên THL cõi phụ của cõi trần. Cõi phụ thứ nhất của cõi trần, cõi phụ cao nhất, chứa chất dĩ Thái 1. Cõi phụ thứ nhì của cõi trần chứa chất dĩ Thái 2, ánh sáng cõi trần sử dụng dĩ Thái 2 làm phương tiện truyền đi. Âm thanh tác động qua chất dĩ Thái thứ 3. Màu sắc có liên kết với chất dĩ Thái thứ 4. Dĩ Thái thứ 4 là chất mà nhờ đó, đa số thể dĩ Thái của con người được tạo thành. Trích LVLCK, trang 320, 326, chú giải của Andy. 2. Rana hay là nguyên khí sự sống, vital principle, là mối liên hệ đặc biệt của Atma với một hình thức vật chất nào đó mà bởi sự liên quan của Atma, hình thức vật chất đó tổ chức và kiến tạo nên một phương tiện để thu thập kinh nghiệm. Mối liên hệ đặc biệt này tạo nên Rana cá biệt, individual Rana trong cơ thể cá biệt. Prana vũ trụ thấm nhuần vạn vật không phải là Prana theo ý nghĩa thô thiển, mà là một tên gọi dành cho Brahman dưới hình thức là người sáng tạo Prana cá nhân. Chúng sinh, dù là Devatas, con người hay là con thú, chỉ tồn tại chừng nào. Trong việc xem xét về lửa bên trong của Thái Dương hệ, chúng ta sẽ thấy nhiều thích thú đối với thế hệ tư tưởng ra sắp đến vì ba lý do chính có thể được kể ra sau đây. 1. Mục đích và mô tả thể dĩ Thái. Trước nhất, trong việc khảo cứu thể dĩ Thái có ẩn dấu, đối với các khoa học gia và những kẻ chuyên về y khoa, một hiểu biết đầy đủ các định luật vật chất và định luật về sức khỏe. Danh từ sức khỏe đã trở nên quá khu biệt trong quá khứ và nghĩa của nó bị hạn chế vào sự lành mạnh của thể xác, vào hoạt động kết hợp của các nguyên tử của xác thân con người và vào sự biểu lộ đầy đủ các sức mạnh của hành khí hồng trần. Trong những ngày sắp đến, người ta sẽ hiểu rõ rằng sức khỏe của con người tùy thuộc vào sức khỏe của mọi tiến hóa có kết hợp, và tùy thuộc vào hoạt động hợp tác và biểu lộ sung mã N của vật chất của hành tinh và của hành khí hành tinh, mà chính nó là sự biểu lộ phức hợp của hành khí hồng trần của toàn thể thiên nhiên biểu lộ. Thứ hai, Tia Ong việc khảo cứu thể dĩ Thái và Prana có ẩn tàng sự tiết lộ các hậu quả của ánh sáng, mà, vì thiếu tên gọi rõ ràng hơn, chúng ta gọi là sự huyền bức xạ sinh khí Thái Dương, huyền Solar Phrenic Smernation. Các bức xạ sinh khí Thái Dương này là hậu quả được tạo ra của nhiệt trung tâm của Thái Dương trong khi tiến gần đến các thiên. Thể khác trong Thái Dương hệ do một trong ba vận hà tiếp xúc chính và lúc bấy giờ, tạo ra trên các thiên thể đó, một số hiệu quả hơi khác với mà Prana còn ở trong cơ thể. Nó là kỳ gian sống còn, life duration, của vạn vật. Prana hay sức sống, sinh khí, vitality, là chức năng chung của trí tuệ và mọi giác quan. Serpent Power, trang 94-95. Hiệu quả tạo ra bởi các bức xạ khác. Các hiệu quả này có thể được xem như rõ ràng có tính cách kích thích và kiến tạo, và, qua đặc tính chủ yếu của chúng, như là đang tạo ra các điều kiện đẩy mạnh sự tăng trưởng của tế bào chất, cellular matter, và liên kết sự hiệu chỉnh của nó với các điều kiện chung quanh. Chúng cũng liên can tới sự lành mạnh bên trong, đang biểu lộ dưới hình thức nhiệt của nguyên tử và đưa đến kết quả là sự hoạt động của nguyên tử đó, và sự phát triển cùng lúc của hình hài mà nguyên tử vật chất đặc biệt đó hợp thành một thành phần. Rana phóng phát liên quan chẳng bao nhiêu với sự kiến tạo hình hài. Đó không, 79 phải là lãnh vực hoạt động của nó chỉ duy trì hình hài qua sự bảo tồn sức khỏe của các thành phần cấu tạo. Các tia khác của Thái Dương tác động một cách khác dựa vào các hình thể và dựa vào bản chất của chúng. Một số tia đảm nhiệm công việc của chủ thể hủy diệt hình hài, một số khác xúc tiến việc cố kết và thu hút. Công việc của đấng hủy diệt và đấng bảo tồn được tiến hành theo định luật hút và đẩy. Một số tia rõ ràng là tạo ra chuyển động gia tốc, một số tia khác tạo ra sự trì trệ. Các tia mà chúng ta bàn đến ở đây bức xạ sinh khí Thái Dương tác động trong bốn chất dĩ Thái, tức là loại vật chất mà, dù thuộc cõi trần, cho đến nay không thể thấy được ở ngoại cảnh đối với mắt người. Chúng là cơ bản của mọi sự sống trên cõi trần được xem như là độc nhất liên quan đến sự sống của các nguyên tử vật chất thuộc cõi trần, liên quan đến sức nóng có sẵn của chúng và liên quan đến chuyển động quay của chúng. Các bức xạ này là nền tảng của lửa do ma sát vốn đang biểu lộ trong hoạt động của vật chất. Cuối cùng, trong việc khảo cứu về thể dĩ thái và prana, đưa đến việc hiểu được phương pháp biểu lộ của Thượng Đế. Và vì lẽ đó có nhiều lý thú đối với nhà siêu hình học và mọi tư tưởng gia trừu tượng. Thể dĩ thái con người ẩn giấu cái bí nhiệm về sự biểu hiện ra ngoại cảnh của nó. Nó có sự tương ứng trên cõi nguyên hình, tức là cõi mà chúng ta gọi là cõi của biểu lộ thiêng liêng, tức cõi thứ nhất của Thái Dương hệ chúng ta, cõi tối đại Niết Bàn, Adi. Vật chất của cõi cao nhất đó thường được gọi là bể lửa, và nó là cội rễ của tiên thiên khí, danh xưng dùng cho chất liệu của cõi biểu lộ thứ NSI. Chúng ta hãy phác họa thêm một vài tương đồng về chi tiết, vì trong sự lĩnh hội đúng đắn của nó, người ta sẽ tìm thấy nhiều sự tỏ ngộ, và nhiều điều sẽ dùng để làm sáng tỏ các vấn đề về đại thiên địa và tiểu thiên địa. Chúng ta sẽ bắt đầu với con người và thể dĩ thái của con người. Thể dĩ thái được mô tả như là một mạng lưới, được thấu nhập bằng lửa, hay là như một mạng lưới được làm cho linh hoạt bằng kim quang, golden light. Trong thánh kinh nó được nói đến như là chén vàng. Nó là một tổng hợp 80 composition của loại vật chất thuộc cõi trần mà chúng ta gọi là chất dĩ thái. Hình dáng của nó được tạo ra bởi các tao, sợi, nhỏ kết lại với nhau bằng chất dĩ thái này nhờ vào hoạt động của các nhà kiến tạo hạ đẳng. Chất dĩ thái này được kiến tạo thành hình dạng hay cái khuôn mà sau này nhục thân có thể dựa vào đó để được nắn khuôn. Theo định luật hút, vật chất trọng trược của cõi trần được làm cho kết hợp với hình hài chứa sức sống này và dần dần được kiến tạo xung quanh nó, và bên trong nó, cho đến khi sự xâm nhập vào nhau trở nên hoàn hảo đến nỗi hai hình hài tạo thành một đơn vị độc nhất. Bức xạ prana của chính thể dĩ thái tác dụng lên nhục thân cùng một cách như là bức xạ prana của vầng thái dương tác dụng lên thể dĩ thái. Tất cả chỉ là một hệ thống rộng lớn để truyền chuyển và để phụ thuộc lẫn nhau bên trong thái dương hệ. Tất cả nhận vào để ban phát ra và để chuyển qua những gì thấp kém hơn hay khô âng tiến hóa bằng. Diễn tiến này có thể được nhận thấy trên mỗi cõi. Như vậy, thể dĩ thái tạo thành cõi nguyên hình so với nhục thân. Trên cõi riêng của mình, chủ thể tư duy, đối với thể xác, có vị trí như là thượng đế đối với thái dương hệ của ngài. Trong sự tổng hợp tư tưởng, điều đó có thể được diễn tả như thế này, chủ thể tư tưởng trên cõi cảm dục, tức cõi của ham muốn và đòi hỏi, có vị trí đối với thể xác như là thượng đế trên cõi cảm dục vũ trụ có vị trí đối với thái dương hệ của ngài. Khi tiếp tục khảo cứu, chúng ta sẽ vạch ra sự tương hợp trong vũ trụ, thái dương hệ, và trong ba cõi thấp, vì chúng ta cần ghi nhớ rằng sự tương đồng phải được hoàn hảo. 1. Con người, tức tiểu thiên địa, tức chân thần biểu lộ hay đấng độc nhất, One. 2. Hành tinh thượng đế, tức là nhóm biểu lộ, Manifesting Group. 3. Thái dương thượng đế, tức đại thiên N địa, biểu lộ của tất cả mọi nhóm và của mọi tiến hóa trong cơ thể ngài, tức thái dương hệ. Tất cả các cơ thể này cơ thể của một con người, của một hạ NS tinh thượng đế, và một thái dương thượng đế đều là sản phẩm của dục vọng bắt nguồn từ trên các cõi trí tuệ trừu tượng, dù là thuộc về vũ trụ, thuộc thái dương hệ hay trí tuệ trong ba cõi thấp, dù là trí dục vọng vũ trụ hay trí dục vọng con người, và tất cả các thể của chúng đều là các con thiết yếu, son of necessity, như bà H.P. Blavatsky diễn tả một cách rất thích đáng. GLBNE 74. 1. Đóng ngoặc đơn. 1. Toàn bộ thái dương hệ này được quan niệm như là một cơ cấu rộng lớn với sự hiệu chỉnh tinh tế các thành phần của nó trong mọi chi tiết chủ yếu, chỉ là biểu hiện hồng trần của Vishnu, hay là chất tinh anh căn bản, theo như hiện nay chúng ta hiểu thuật ngữ này. Mọi sự hài hòa quan sát được trong vũ trụ biểu lộ chỉ là kết quả của các năng lượng hoạt động một cách hài hòa để phân giải chất dĩ thái thành biểu hiện mà chúng ta nhận biết được. Mọi hành tinh, bầu thế giới, con người V, chỉ là cá xê thành phần của cơ thể, mỗi cái vận hành phụ thuộc vào thiên luật đang chi phối tổng thể. Sự tiến hóa, bảo tồn và hủy diệt của thế giới, do đó là một diễn tiến rộng lớn được gọi là Yajna, vốn xảy ra trong cơ thể của Yajna Purusa, hay là thể tâm linh, The Psychical Body của thiên nhiên. Xét chung, nhân loại là tim và óc của Purusa, bản thể thiêng liêng, này và do đó mọi nghiệp quả đều phát sinh bởi nhân loại, về thể chất, trí tuệ hoặc tâm linh, xác định chủ yếu đặc điểm của tiến trình Yajna này. Do đó Đức Sri Krishna gọi tiến trình này là sự sống nhắc na mà Ngài đã ban ra cho Arjuna dưới hình thức yoga, thi kinh thứ nhất, chương thứ tư. Thực ra yoga và nhắc na có liên quan rất chặt chẽ và thậm chí không thể tách rời, mặc dầu ở thời hiện đại con người dường như tách rời cả hai. Yoga xuất phát từ ngữ căn yui, nối liền, hàm ý một hành động nối liền. Hiện nay vì tim là trung tâm lớn trong con người, cũng như yogi của tim giữ vị trí trung tâm của nó trong vũ trụ và do đó của biệt ngã con người. Biệt ngã hay là thượng trí, hay ở manas, vốn là cái trục của cấu tạo con người hay là trung tâm mà trên đó hai bán cầu của sự sống cao và thấp xoay quanh như tôi đã nói, yogi của tim có một vòm trời bên trên và hố sâu trần gian bên dưới và môn yoga của ngài có hiệu quả hai mặt. Ngài gắn liền chính ngài vào sự việc bên trên bằng thiền định và sự việc bên dưới bằng hành động. Từ ngữ nhắc na xuất phát từ 2. 8 trần thuyết, statement. Chúng ta đang bàn tới thể dĩ thái của vạn vật và bàn về việc prana đem lại sinh khí cho chúng, dù là thuộc vũ trụ, thái dương, hành tinh hay con người, với các cơ quan tiếp nhận và với nền tảng của các bức xạ, emanation. Do đó, ở đây, chúng ta có thể đi đến một số quả quyết, đích ta, liên quan tới thể dĩ thái mà với mục đích hát làm sáng tỏ, có thể liệt kê như sau, thứ nhất, thể dĩ thái là cái khuôn của thể xác, thứ hai, thể dĩ thái là nguyên hình mà dựa vào đó nhục 82 thân được tạo thành, dù đó là hình thể của thái dương hệ hay là của cơ thể con người trong bất cứ lần luân hồi nào. Thứ ba, thể dĩ thái là một mạng lưới gồm các vận hà mảnh rẻ bện lại làm bằng chất liệu của bốn loại dĩ thái và được kiến tạo thành một hình dạng đặc sắc. Nó tạo thành một điểm tập trung đối với các phóng phát bức xạ nào đó, vốn làm sinh động, kích thích và tạo ra chuyển động quay của vật chất. Thứ tư, các bức xạ prana này khi được tập trung và tiếp nhận, sẽ tá xê động trên vật chất trọng trược được kiến tạo trên cái giàn và khung bằng chất dĩ thái. Thứ năm, trong khi luân hồi, mạng lưới dĩ thái này tạo thành một chướng ngại giữa cõi hồng trần và cõi cảm dục, chỉ có thể vượt qua được khi tâm thức phát triển đầy đủ cho phép thoát ra. Điều này có thể được nhận thấy ở cả tiểu và đại thiên địa. Khi một người mở rộng tâm thức mình đến một ngữ căn nhai cũng dùng với ý nghĩa phụng sự hai mặt, việc phụng sự được làm cho việc ở bên trên xuyên qua việc phụng sự được làm đối với biểu hiện của nó tức là sự việc bên dưới. Some Thought on the Gita, trang 18, 134. Luận về lửa càn khôn. Trình độ nào đó nhờ tham thiền và định trí, y có thể biết đến các cõi tinh anh hơn và mới thoát qua được bên kia ranh giới của mạng lưới phân chia. Các cõi phụ của cõi trần, các cõi của thái dương hệ 1. Dĩ thái 1, cõi nguyên tử, tối đại niết dĩ thái vũ trụ bàn, cõi thứ nhất. Thiêng liêng, bể lửa 2, dĩ thái 2, á nguyên tử. Cõi đại niết dĩ thái vũ trụ, subatomic bàn. Cõi thứ hai, chân thần, tiên thiên khí, ba, dĩ thái ba, siêu dĩ thái, cõi niết bàn, dĩ thái vũ trụ, super etheric, cõi tinh thần, thứ ba. Hậu thiên khí, aether, bốn, dĩ thái bốn, siêu khí, cõi bồ đề, dĩ thái vũ trụ, super cõi trực giác, thứ tư, gaseous, khí, e, cõi trần trọng trực các cõi của nhân loại năm. Chất hơi, dĩ thái phụ, trí tuệ, lửa, chất hơi vũ trụ, 6, chất lỏng, liquid, cảm dục, cõi chất lỏng vũ tình cảm, trụ, nước, 7, chất đặc trọng trược, cõi trần, đất, chất đặc vũ, ướt ly, đen, trụ. Khi Thượng Đế mở rộng tâm thức của Ngài trên các phân cảnh vũ trụ, lúc bấy giờ Ngài có thể siêu việt được lưới dĩ thái Thượng Đế, logoic, etheric, phép, và vượt quá vòng giới hạn biểu lộ ngoại cảnh của Ngài. Khi suy tư về sự tương đồng này chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng sự kiện rằng bảy cõi chính của thái dương hệ chúng ta là bảy cõi phụ của cõi hồng trần vũ trụ hay cõi vũ trụ thấp nhất. Ở đây, chúng ta nên ghi nhớ việc vạch ra chính xác về sự tương ứng trong vật chất và sự tương ứng về bức xạ cũng chính xác như thế. Thứ sáu, trong cả ba thể thuộc con người, hàn hát tinh và thái dương hệ hay thượng đế sẽ được tìm thấy một cơ quan lớn bên trong cơ thể vốn tác động như là chủ thể thu nhận, prana. Cơ quan này có biểu lộ bằng chất dĩ thái của nó và có tương ứng vật chất trọng trược của nó. Trong thái dương hệ, Trong thái dương hệ, cơ quan của prana vũ trụ, của lực đem sinh khí cho vật chất là mặt trời trung ương, vốn là nơi tiếp nhận trực tiếp và là nơi phân phát trực tiếp bức xạ vũ trụ. Đây là một trong ba phân chia của cung nguyên thủy, cung trí tuệ linh hoạt. Mỗi một trong các cung vũ trụ đều có bản chất ta em mờ phân, một sự kiện thường không được nhận thấy, dù là hiển nhiên về phương diện lý luận, mỗi cung là hiện thể đối với một thực thể vũ trụ, và mọi sự hiện tồn đều biểu lộ làm ba phần. Mặt trời trung ương có trong chu vi của nó một trung tâm tiếp nhận với một bức xạ ngoài mặt. Trong hành tinh có một cơ quan tương tự hay nơi tiếp nhận nằm trong thể dĩ thái của nó, vị trí của cơ quan này không được công khai phổ biến và do đó không thể được tiết lộ. Nó tiếp cận với vị trí của hai cực Bắc và Nam và là trung tâm quanh đó bầu hành tinh quay, và là nguồn cội của truyền thuyết về một mảnh đất phì nhi yêu linh 84 thiêng trong phạm vi của các ảnh hưởng ở cực. Mảnh đất huyền thoại cực kỳ phì nhiêu tươi tốt và tăng trưởng phi. Thường, thực vật, động vật và con người sẽ tự nhiên nằm ở nơi nào nhận được prana. Đó là ngôi vườn địa đàng huyền bí, mảnh đất hoàn thiện của cõi trần. Bức xạ bề mặt, sau khi được phân phối, biểu lộ dưới hình thức prana hành tinh. Trong con người, cơ quan tiếp nhận là lá lách qua đối phần dĩ thái của nó. Sau khi phân phối trên khắp cơ thể ích uyên qua, via, lưới dĩ thái, nó biểu lộ thành bức xạ ở mặt ngoài dưới hình thức hào quang sức khỏe. Thứ bảy, như thế, trong khắp ba thể, mối tương đồng sẽ được nhận thấy rõ rệt và cách thể hiện trong sự tương ứng hoàn hảo có thể được chứng minh dễ dàng. Đấng biểu lộ, thái dương thượng đế thể biểu lộ, thái dương hệ trung tâm tiếp nhận, cực của mặt trời trung ương bức xạ ngoài mặt hay. Rana của Thái Dương sự phóng phát chuyển động được tạo ra. Sự quay của Thái Dương hệ hiệu quả phân phối. Bức xạ dĩ thái của Thái Dương, Distributive Effect nhận được về phương diện vũ trụ, hành tinh đấng biểu lộ. Một hành tinh thượng đế thể biểu lộ. Một hành tinh trung tâm tiếp nhận. Cực hành tinh bức xạ bề mặt hay sự. Rana của hành tinh phóng phát chuyển động được tạo ra. Sự quay của hành tinh. Hiệu quả phân phối. Bức xạ dĩ thái hành tinh, được cảm nhận bên trong thái dương hệ. Con người thực thể biểu lộ, chủ thể tư tưởng, một vị Dayan Chohan, thể biểu lộ, thể xác trung tâm tiếp nhận, lá lách bức xạ bề mặt, hào quang sức khỏe chuyển động được tạo ra. Sự quay của nguyên tử hiệu quả phân phối, bức xạ dĩ thái của con người, cảm nhận được nhờ môi trường, nguyên tử của vật chất thực thể biểu lộ. Một sự sống hành khí thể biểu lộ. Khối cầu nguyên tử trung tâm tiếp nhận, cực của nguyên tử bức xạ bề mặt, đóng góp của nguyên tử vào hào quang sức khỏe hợp nhất của cơ thể. Chuyển động được tạo ra, sự quay của nguyên tử hiệu quả phân phối, bức xạ dĩ thái của nguyên tử được cảm nhận trong hình hài vật chất thứ 8. Khi ý chí sinh tồn, will to life, tan biến, lúc bấy giờ các đứa con thiết yếu, tức thái dương hệ ND, chấm dứt biểu lộ ra ngoại cảnh. Về mặt luận lý thì điều này không thể tránh được và sự thể hiện của nó có thể được nhận thấy trong mỗi trường hợp biểu lộ ra bên ngoài thành thực thể, entity objectivity. Khi chủ thể tư duy trên cõi riêng rút sự chú ý của nó ra khỏi hệ thống bé nhỏ của nó trong ba cõi thấp và quy tụ vào chính nó mọi thần lực. Lúc bấy giờ sự sống trên cõi trần đi đến chỗ chấm dứt và tất cả trở lại. Trong tâm thức của thể nguyên nhân. Đây là một sự huyền hư, trừu xuất trong ba cõi thấp của chủ thể tư tưởng giống như đấng tuyệt đối ở trong thái dương hệ tam phân của Thượng Đế. Điều này biểu lộ trên cõi trần bằng sự triệt thoái ra khỏi đỉnh đầu của thể dĩ thái đang tỏa chiếu và đưa đến kết quả là sự phân hủy của thể xác. Cái khung sườn sụp đổ và hình hài vật chất trọng trược tan rã. Sự sống của prana bị tách ra khỏi lớp vỏ trọng trược của xác thân và sự kích thích lửa vật chất chấm dứt. Lửa tiềm tàng của nguyên tử vẫn còn lại. Lửa ấy vốn có sẵn, nhưng hình hài được tạo ra bởi tác động của hai thứ lửa vật chất hoạt động và tiềm tàng, phóng ra và thu lại được trợ giúp bởi lửa của Thượng Đế ngôi hai và khi chúng được tách ra, hình hài sẽ tan rã. Đây là một minh họa thu nhỏ về lưỡng nguyên cốt yếu, essential duality của mọi vật do Poha tác động lên. Có một sự nối liền chặt chẽ giữa lá lách với đỉnh đầu liên quan đến thể dĩ thái. Cơ quan lá lách có một tương quan kỳ thú với dây rốn đang nối liền thai nhi với bà mẹ để nuôi dưỡng và được tách rời ra lúc sinh nở. Khi một người bắt đầu sống bằng cuộc sống có sự ham muốn cố ý riêng của mình, khi một người được sinh ra trong một thế giới mới có một hình thức sự sống tinh tế hơn, sợi dây đan bằng chất dị thái đó, vốn nối y với thể xác của y, bị tách ra. Sợi chỉ bạc lỏng ra, và con người cắt đứt sự liên lạc của mình với nhục thân và lìa trần xuyên qua trung tâm lực cao nhất của thể xác, thay vì thấp nhất, bước vào sự sống trong một cõi cao hơn và một chiều đo khác. Thế nên, điều đó sẽ được tìm thấy trong mọi thể và các lớp vỏ của tiểu thiên địa, vì sự tương đồng sẽ tồn tại trên mọi cõi trong khi biểu lộ. Khi nhiều kiến thức khoa học hơn được thu thập, người ta sẽ thấy rằng cùng một diễn tiến trên một mức độ rộng lớn hơn, xảy ra trong sự biểu lộ của hành tinh. Một hành tinh chỉ là cơ thể của một hành tinh thượng đế, cơ thể ấy bằng chất dĩ thái và thượng đế tự biểu lộ xuyên qua đó và kiến tạo trên cái dàn dĩ thái một hiện thể để biểu lộ. Nguyệt cầu đã có lần là thể biểu lộ đối với một trong các vị thượng đế ế. Địa cầu hiện nay cũng thế, các chu kỳ thay đổi liên tục. Trung tâm đào thoát cho thể dĩ thái cũng được tìm thấy trong một hành tinh bằng vật chất, ngân quang tuyến của hành tinh nới lỏng ra vào lúc đã định. Nhưng các kỳ hạn và chu kỳ, lúc khởi đầu và kết thúc của chúng lại ẩn dưới các bí mật về điểm đạo và không có liên hệ đời ến chúng ta. Lại nữa, trong chính thái dương hệ, tác động tương tự sẽ xảy ra vào lúc kết thúc chu kỳ đại khai nguyên, thượng đế sẽ thu lại trong chính ngài, tách ra ba nguyên khí chính yếu của ân ải, 1.87 thể biểu lộ của thượng đế tức là thái dương và 7 hành tinh thánh thiện, tất cả đều hiện tồn trong chất dĩ thái sẽ rút ra khỏi sự biểu lộ bên ngoài và trở nên mờ tối. Đờ o quan điểm hồng trần thông thường, ánh sáng của thái dương hệ sẽ tắt đi. Việc này sẽ được nối tiếp bằng một luồng nội khí vận, in dê tinh, từ từ đi vào cho đến cây SI ngài sẽ gom lại vạn hữu vào chính ngài. Thể dĩ thái sẽ không còn tồn tại và mạng lưới sẽ không còn nữa. Tâm thức đầy đủ sẽ được đạt đến và trong phút giây thành tựu, sự tồn tại tức sự biểu lộ thành thực thể sẽ chấm dứt. Vạn vật sẽ được tái hấp thu vào. 1. Nguyên khí, principle, tức là các biến phân căn bản, basic differentiation, các tính chất cốt yếu, essential quality, hay các loại năng lượng mà dựa vào đó mọi vật được kiến tạo. Chúng đem lại bản chất khác nhau của mọi hình hài. Trong tuyệt đối, chu kỳ quy nguyên, Ralaya, 1, hay sự nghỉ ngơi vũ trụ sẽ xảy ra, sau đó tiếng vô thinh không còn được nghe thấy nữa. Sự vang dội của linh từ sẽ tắt đi và, sự im lặng của chốn cao thâm, sẽ ngự trị tu yệt đối. Khi bàn về vấn đề thể dĩ thái và chức năng của nó với vai trò là một tác nhân đồng hóa và tác nhân phân phối prana, chúng ta đã bàn đến thể dĩ TH ái theo quan điểm vị trí của nó trong cách mà các sự việc diễn ra. Chúng ta đã xem xét chất dĩ thái này ở góc độ về các tương ứng và đã vạch ra các tương đồng trong thái dương hệ, trong hành tinh và trong con người. Chúng ta đã thấy rằng nó tạo thành nền tảng của hình hài vật chất trọng trược và chính nó cấu thành một khuyên nối quan trọng giữa con người hồng trần với cõi cảm dục. Hành tinh thượng đế với tính chất tình cảm chính yếu, thượng đế, thái dương thượng đế với cõi cảm dục vũ trụ. Bây giờ chúng ta thu hẹp đề tài lại để nghiên cứu thể dĩ thái của con người và không đề cập chút nào đến các tương ứng với các sự việc liên quan đến thái dương hệ hoặc vũ trụ, dù điều đó có thể là cần thiết để nhắc nhở chính chúng ta. 88 rằng đối với các nhà nghiên cứu khôn khéo, con đường đưa đến minh triết vẫn là một. Kẻ nào tự biết chính mình, trong biểu lộ ra bên ngoài, tính chất cốt yếu và việc phát triển hiểu. 1. Ralaya, một giai đoạn ẩn khuất, obscuration, hay nghỉ ngơi, repose, thuộc hành tinh, thái dương hệ hoặc thuộc vũ trụ. Một thời kỳ chuyển tiếp, interlude, giữa hai chu kỳ biểu lộ. Biết, cũng nhận biết tinh quân, lót của cung mình và thượng đế của thái dương hệ mình. Lúc bấy giờ chỉ có vấn đề là áp dụng, mở rộng tâm thức, liên kết với việc sáng suốt cây ết ông tin vào giáo điều võ đoán và nhận thức được rằng sự tương ứng nằm trong tính chất và phương pháp nhiều hơn trong việc bám chặt vào chi tiết đối với một hàn hát động đặc biệt ở bất cứ thời điểm đã định nào trong cơ tiến hóa. Tất cả những gì có thể được đưa ra ở đây là tài liệu nếu được cân nhắc một cách đúng đắn, có thể đem lại kết quả là có được lối sống thực tiễn. sáng suốt hơn theo ý nghĩa huyền bí của thuật ngữ, lối sống, living. Nếu khảo cứu một cách khoa học, một cách cẩn thận và một cách bình thản, tài liệu có thể dẫn đến việc thúc đẩy các mục tiêu của diễn trình tiến hóa trong chu kỳ nhỏ hơn ngay trước mắt. Do đó, mục đích của chúng ta là làm cho thể phụ thuộc của con người trở nên hiện thực hơn và để biểu lộ một số chức năng của nó và làm thế nào nó có thể rốt cuộc được đem một cách sáng suốt vào trong tầm mức của sự giác ngộ tinh thần. Như chúng ta biết, khoa học đang nhanh chóng đi tới chỗ bắt buộc phải thừa nhận sự thực về thể dị thái, bởi vì có nhiều khó khăn khi không chịu thừa nhận nó, công nhận là có thể dị thái còn dễ hơn là cho rằng không có nó. Các nhà khoa học đã thừa nhận sự thật về chất dị thái. Sự thành công của nỗ lực thu hình đã chứng minh sự thực về cái mà cho đến nay vẫn bị xem như là không có thực, vì không thể nắm bắt được, theo quan điểm vật chất. Các hiện tượng xảy ra vào mọi lúc được giữ lại trong địa hạt siêu nhiên trừ phi được giải thích qua trung gian của chất dị thái, và, trong sự lo âu của các nhà khoa học để chứng minh những người theo thuyết duy linh là sai lầm, các nhà khoa học đã giúp cho chính nghĩa của chủ thuyết duy linh chân chính và cao hơn bằng cách dùng đến thực tại, và sự thật về thể dị thái, dù là 89 họ xem nó như một thể phóng phát bức xạ vì quan tâm tới hiệu quả và chưa xác định được nguyên nhân. Các nhà y học đang bắt đầu khảo cứu, cho đến nay vẫn còn mù mờ, về vấn đề sinh lực, vitality, hiệu quả của các tia nắng trên cơ thể vật chất và các định luật nằm bên dưới về nhiệt bức xạ và có sẵn. Họ đang bắt đầu gán cho lá lách các chức năng mà cho đến nay vẫn không được nhận biết, họ bắt đầu khảo sát hiệu quả sự tác động của các tuyến cùng sự liên quan của chúng với sự đồng hóa các tinh chất thiết yếu của cơ thể. Họ đang ở trên con đường đúng và chẳng bao lâu nữa, có lẽ trong vòng thế kỷ này, tức thế kỷ XXND, sự thực về thể dị thái và chức năng cơ bản của nó sẽ được thiết lập, vượt qua mọi sự tranh cãi, và toàn thể mục tiêu của y học về dự phòng và chữa trị sẽ được nâng lên đến một mức độ cao hơn. Tất cả những gì chúng ta có thể làm ở đây là đưa ra một cách đơn giản và dưới một hình thức cô đọng một vài sự kiện vốn có thể hối thúc ngày nhận biết và thúc đẩy sự quan tâm của kẻ tìm tòi chân chính. Vì lẽ đó, tôi xin phát biểu một cách ngắn gọn những gì được bàn đến về ba điểm còn lại, các chức năng của thể dị thái, liên hệ giữa thể dị thái và thể xác trong sự sống. Các đau đớn, yêu, hay bệnh hoạn, diseases, của thể dị thái, thận trọng ghi nhớ nghĩa nguyên thủy của từ, bệnh hoạn. Tình trạng sau khi chết của thể dị thái, điều này sẽ bao hàm tất cả những gì cho đến nay vẫn còn thực dụng. Còn nhiều điều nữa sau này sẽ có ích cho chúng ta nếu điều hiện giờ đưa ở phổ biến cho mọi người mà được. Nói theo một cách thận trọng và nếu những kẻ nghiên cứu khảo sát vấn đề quan trọng này một cách khôn ngoan đúng mức và rộng rãi. Khi bản chất và các chức năng của thể dị thái nhân loại đảm nhận đúng vị trí của chúng trong mối tư duy của người đời, và khi người ta nhận thức rằng thể dị thái quan trọng hơn hết trong số hai thể hồng trần, con người sẽ có được sự 90 tiếp xúc hữu thức chặt chẽ hơn với các sự tiến hóa khác đang xảy ra trong chất dị thái, đúng y như con người đang tiến hóa trong nhục thân vậy. Có một số đông các thiên thần gọi là thiên thần của bóng tối, hay là thiên thần tím, Violet Divas, đang liên kết chặt chẽ với sự phát triển tiến hóa của thể dị thái con người, các thiên thần này truyền đạt cho con người các bức xạ thái dương và hành tinh. Thể dị thái của con người nhận được prana bằng nhiều cách khác nhau và với nhiều loại khác nhau, tất cả các cách này là mở cho con người tiếp xúc với các thực thể khác nhau. 1. Prana thái dương, đây là lưu chất sinh lực và từ điển tỏa ra từ thái dương và được truyền tới thể dị thái của con người, do tác động của một vài thiên thần thuộc một đẳng cấp rất cao và có màu hoàng kim. Lưu chất đó được truyền qua cơ thể của các thiên thần và được phát ra như các bức xạ mạnh được áp trực tiếp qua một vài bí huyệt, Lesi, ở phần trên cùng của thể dị thái, đầu và hai vai và được truyền xuống phần tương ứng bằng chất dị TH ái của cơ quan vật chất, tức lá lách và từ đó được truyền một cách mạnh mẽ vào chính lá lách. Các sinh linh mang prana có màu hoàng kim này ở trong không khí bên trên chúng ta và đặc biệt linh hoạt trong những phần trên thế giới như California, ở các xứ nhiệt đới nơi mà không khí trong sạch và khô ráo, các tia nắng được thừa nhận như là đặc biệt có lợi. Liên hệ giữa con người với các nhóm thiên thần này rất chặt chẽ, nhưng cho đến nay đầy nguy hiểm cho con người. Các thiên thần này thuộc về một loại rất mạnh và theo đường lối riêng của họ, họ còn tiến hóa hơn chính con người. Con người không được bảo vệ phải chịu dưới quyền điều khiển của họ. Thí dụ, việc thiếu sự che chở cũng như thiếu hiểu biết của con người đối với những định luật về sự đối kháng từ điển hay lực đẩy thái dương, solar repulsion, dẫn đến nguy cơ trúng nắng. Khi thể dĩ thái và các tiến trình đồng hóa của nó được hiểu một cách khoa học, lúc bấy giờ con người sẽ tránh khỏi các nguy cơ do bức xạ mặt trời gây. 91 ra, con người sẽ tự bảo vệ mình bằng cách áp dụng các định luật chế ngự xung lực và thu hút từ điển. Và không phải là bằng cách mặc y phục và tìm nơi trú ẩn. Đó chủ yếu là vấn đề phân cực. Một gợi ý được nêu ra ở đây, khi con người hiểu biết sự tiến hóa thiên thần khá chính xác hơn và nhận thức công việc của họ theo một vài đường lối liên quan đến Thái Dương và hiểu được rằng họ tiêu biểu cho cực âm trong khi chính họ đại diện cho phái nam, huyền giai sáng tạo thứ tư là Dương, một, họ sẽ hiểu sự liên quan hộ tương và chế ngự sự liên quan đó bằng định luật. Các Thái Dương thiên thần này nhận các tia bức xạ mặt trời từ trung tâm mặt trời đi tới vùng ngoại biên theo một. Một. GLBNI 232-238. Toàn thể vũ trụ được hướng dẫn, kiểm soát và làm linh hoạt bởi một loạt vô tận các huyền giai, hai Araki, các đấng hữu tình, sentient being, mỗi đấng có một nhiệm vụ phải hoàn thành. GLBNI 293. Trong số các huyền giai này, huyền giai của chân thần nhân loại có một vị trí riêng biệt. Trong ba vận hà tiếp cận, chuyển các tia bức xạ đó qua cơ thể của các ngài và tập trung chúng ở đó. Các Thái Dương thiên thần này tác động gần giống như tấm kính thu nhiệt đang tác động. Các tia này lúc bấy giờ được phản chiếu hay được truyền đến thể dĩ thái con người và được con người tiếp nhận và đồng hóa trở lại. Khi thể dĩ thái đang ở trong trật tự ổn đợi và đang vận hành chính xác, sinh lực này được hấp thụ đầy đủ để giữ cho hình hài được ổn định. Đây là toàn thể mục đích sự vận hành của thể dĩ thái và là một điểm không thể được nhấn mạnh đầy đủ. Phần còn lại được loại ra dưới hình thức bức xạ động vật hay từ điển xác thân mọi tên gọi đều diễn tả cùng một ý. Do đó, con người lặp lại ở một mức độ nhỏ hơn công việc của Đại Thái Dương Thiên Thần, và đến phiên con người lại cộng thêm phần bức xạ đã được tái tập trung hay tái từ hóa vào tòa N bộ hào quang của hành tinh. 2. Rana hành tinh, đây là lưu chất cần cho sự sống, vital fluid, phóng phát từ bất cứ hành tinh nào, nó tạo nên màu sắc hay tính chất căn 92 bản của hành tinh đó và được tạo ra do sự lặp lại bên trong hành tinh với cùng diễn tiến mà nó trải qua có liên quan với con người và sinh khí thái dương. Hành tinh, địa cầu hay bất cứ một hành tinh nào khác, hấp thụ rana mặt trời, đồng hóa những gì cần thiết và tỏa ra những gì không cần yếu cho tình trạng khỏe mạnh của nó dưới hỉ NS thức bức xạ hành tinh. Do đó, rana hành tinh là prana thái dương đã đi qua khắp hành tinh, đã lưu chuyển qua thể dĩ thái hành tinh, đã được truyền tới hành tinh hồng trần trọng trược và đã bị loại bỏ dưới hình thức bức xạ có cùng đặc tính chính yếu như prana thái dương, cộng thêm tính chất riêng tư và đặc thù của hành tinh đặc biệt có liên hệ. Điều này lại tái lập tiến trình được trải qua trong cơ thể người. Các bức xạ từ xác thân của con người khác nhau tùy theo đặc tính của thể xác họ. Điều đó cũng giống như vậy với một hành tinh. Rana phóng phát của hàn hát tinh, như trong trường hợp Rana Thái Dương, được thu lấy và truyền xuyên qua một nhóm thiên thần đặc biệt gọi là thiên thần bóng tối, vốn là các thiên thần dĩ thái có màu tí em mờ nhạt. Các thể của họ được tạo thành bằng vật chất của một trong bốn chất dĩ thái, họ tập trung và cô đọng bức xạ của hành tinh và của tất cả mọi hình hát hài trên hành tinh. Họ có liên hệ đặc biệt chặt chẽ với con người nhờ sự kiện là có sự tương đồng chủ yếu của chất liệu cấu tạo thể xác họ với chất dĩ thái của con người và vì họ truyền cho con người từ điển của đất mẹ, Mother Earth, như ta thường gọi. Do đó chúng ta thấy rằng có hai nhóm thiên thần hoạt động liên hệ tới con người, Thái Dương thiên thần truyền lưu chất cần cho sự sống, chất này tuần hoàn trong thể dĩ thái. Hành tinh thiên thần có màu tím, có liên kết với thể dĩ thái y con người và các ngài truyền prana của địa cầu hay là prana của bất luận hành tinh nào mà con người có thể đang hoạt động trên đó trong thời gian lâm phàm trên cõi trần. Một câu hỏi rất thích hợp có thể được nêu ra ở đây và dù chúng ta không thể giải thích đầy đủ về cái bí ẩn, một vài gợi. 93 ý có thể được nêu ra. chúng ta có thể hỏi, điều gì gây nên sự chết bên ngoài của Nguyệt Cầu? Có sự sống thiên thần trên đó hay không? Phải chăng Prana Thái Dương không có tác dụng gì trên đó? Điều gì tạo nên sự khác nhau giữa sự chết bề ngoài của Nguyệt Cầu và một hành tinh có sự sống như Địa Cầu? GLBNI 170-180. Nơi đây chúng ta đề cập đến một bí nhiệm còn ẩn giấu câu giải đáp sẽ hiện ra cho những kẻ tìm kiếm, đó là sự kiện con người và một vài nhóm thiên thần không còn được TM thấy trên Nguyệt Cầu nữa. Không phải con người không sống trên Nguyệt Cầu vì Nguyệt Cầu đã chết và do đó không thể bảo bọc cho cuộc sống con người, mà sở dĩ Nguyệt Cầu chết là vì con người và các nhóm thiên thần này đã tách ra khỏi mặt Nguyệt Cầu và tách khỏi vùng ảnh hưởng của Nguyệt Cầu. GLBNI 179, con người và các TH yên thần hoạt động trên mỗi hành tinh như là kẻ trung gian hay là như môi giới truyền đạt. Nơi nào không có con người và thiên thần, ở đó một số hoạt động vĩ đại không thể có đỡ ược và sự tan rã bắt đầu. Lý do của việc rời đổi này nằm trong định luật nhân quả vũ trụ hay là nghiệp quả vũ trụ, và trong lịch sử phức hợp song vẫn cá biệt của nghiệp quả vũ trụ đó, một trong các hành tinh thượng đế mà cơ thể của ngài, tức mặt trăng hay bất cứ hành tinh chết nào khác, có thể xảy đến bất cứ lúc nào. 3. Prana của hình hài, trước nhất cần phải nêu ra rằng các hình hài tất nhiên gồm có hai loại, mỗi loại có vị trí khác nhau trong thiên cơ. Sim, các hình hài chính là kết quả của công trình của ngôi ba và ngôi hai thượng đế và sự sống hợp nhất của các ngài. Các hình hài đó là các đơn vị trong giới thực vật, động vật và khoáng vật. Hình hài là kết quả của tác động hợp nhất của ba ngôi thượng đế và bao gồm các hình hài hoàn toàn của thiên thần và con người. 121. Thông Ea Cua Mô Tha Ủy Dông He, Thể Dĩ Thái và Prana. Còn có hình hài đơn giản hơn được tiêu biểu trong 95 chất liệu nguyên thủy, substance, mà từ đó mọi hình hài khác được tạo thành. Vật chất này nói đúng ra là vật chất nguyên tử và phân tử và được làm cho linh hoạt bằng sự sống hoặc năng lượng của Thượng Đế Ngôi Ba. Khi bàn về nhóm hình hài thứ nhất, cần phải chú ý rằng các bức xạ prana tỏa ra bởi các đơn vị của giới động vật và thực vật. Sau cây SI chúng đã hấp thụ prana Thái Dương và prana hành tinh, đương nhiên là sự phối hợp của cả hai và được truyền đạt bằng phương tiện bức xạ bề mặt, surface radiation, như trong prana Thái Dương và hành tinh, đến vài nhóm thiên thần nhỏ hơn thuộc một cấp không cao lắm. Các nhóm thiên thần này có sự liên quan kỳ lạ và phức tạp với hồn tập thể, hồn khóm của động vật hay thực vật phát xạ. Vấn đề này không thể bàn ở đây được. Các thiên thần này cũng có màu tím, nhưng là một màu nhạt gần như xám. Họ đang ở trong một tình trạng chuyển tiếp và phối trộn với một sự lộn xộn dữ dội với các nhóm thực thể hầu hết đang ở trên cung dáng hạ tiến hóa Involutionary Arc 1.